Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 62, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Ninh hiểu biết Thư Tinh, liền có nghĩ thầm người này có thể kết giờ huyện tại sự nghiệp Tống Kiến Quốc, chỉ cần không có vấn đề trên cơ bản phu thê bọn họ liền phải ở thành phố B bên này định cư, cứ như vậy trọng tâm sự nghiệp của nàng cũng nhất định phải từ quê quán chuyển rời đến bên này. Nàng cùng Tống Kiến Quốc xem như cái gì để dựa vào đều không có, muốn ở bên này làm buôn bán, nếu không có người giúp đỡ giật dây theo thì thật sự không dễ dàng. Cho nên chờ về tới nhà, Trương Ninh liền cùng Thư Tinh giao hẹn tốt, chờ 3 ngày sau, nàng liền đem kế hoạch đưa qua cho Thư Tinh. Người không phải làm buôn bán, Thư Tinh nhìn tiểu khu viện kiểm sát, trên mặt mang theo nghi hoặc. Trương Ninh cười nói, trượng phu ta làm ở viện kiểm sát, tuy nhiên ta quê quán cũng có buôn bán, có một cái xưởng thực phẩm hảo hương vị. Hóa ra xưởng thực phẩm hảo hương vị là người. A Thư Tinh trợn to mắt nhìn nàng, giống như đang xem một cái gì đó rất quý hiếm vậy. Sau khi ta về nước còn vẫn luôn nghĩ quốc nội không có đồ ăn vặt gì ăn ngon đâu, không nghĩ tới bằng hữu ta mua cho ta khoai điều cùng khoai lát thật đúng là ăn ngon. Nàng cảm thấy chính mình lúc này vận khí cũng thật quá tốt đi, tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân, đều có thể bắt được một người sẽ làm buôn bán. Thấy bộ dáng nàng mặt đầy sùng bái, Trương Ninh có chút ngượng ngùng. Đều là một ít đồ ăn vặt, cũng là mưu lợi mà thôi. Ai, nếu là cha nương ta, ta một chút cũng không hiếm lạ. Nhưng tuổi của ngươi này, lại có thể có năng lực này, hẳn là xem như thiên phú dị bẩm rồi. Nhà các ngươi có phải tổ tiên cũng là làm buôn bán hay không? Không phải, Trương Ninh lắc đầu, theo như cách nói trước kia, nhà của chúng ta chính là tam đại bần nông. Vậy ngươi thật đúng là thiên tài. A Thư Tinh sang sảng vỗ vỗ bả vai Trương Ninh. Ta có thể yên tâm rồi, có một thiên tài giúp ta bày mưu tính kế, ta không lo lắng có người nhìn ta chê cười. Trương Ninh trong lòng có chút chột dạ. Đời trước nàng đối với gia đình vô vọng, cho nên mới dấn thân vào sự nghiệp, mèo mù đụng phải chuột chết nên mới thực sự thành công. Đời này cũng chỉ chiếm tiên cơ đời trước mà thôi, nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình có cái thiên phú gì. Tuy nhiên ở trước mặt Thư Tinh nàng cũng không tốt để giải thích, ngược lại có vẻ thành làm kiêu. Chờ Thư Tinh đi rồi, Tống Mẫu mới thở phào một hơi. Người nói một chút, thành phố lớn này còn kẻ có tiền sao không nói lý như vậy, ta còn không phải là nói một câu sao, đáng giá nhìn chằm chằm chúng ta như vậy, ta cũng lại không có làm cái chuyện xấu gì. Trương Ninh vừa mở cửa, vừa cười nói, nàng là từ nước ngoài trở về, tính tình lại tương đối ngay thẳng, cho nên không nghĩ chúng ta nội liễm như vậy. Tuy nhiên cũng chứng minh nàng rất sòng phẳng, là người đáng giá kết giao. Tống Mẫu đem đồ ăn đặt trên bàn, kinh ngạc nói. Người còn muốn cùng nàng làm bằng hữu? Nghĩ đến cô nương trẻ tuổi vừa mới nãy ăn mặc quái dị như vậy, hơn nữa tính tình còn kỳ quái, nàng cũng không dám cùng người như vậy tiếp xúc nhiều đâu. Trương Ninh cười nói, kết giao nhiều bằng hữu một chút luôn không xấu. Ai, ý nghĩ người trẻ tuổi các ngươi chúng ta cũng không hiểu, tùy các ngươi đi. Tống Mấu cũng biết con dâu khó khăn, ở quê quán còn tốt, tới ở bên ngoài thật là không nơi nương tựa. Có thể có bằng hữu cũng là chuyện tốt. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Tống Kiến Quốc đi làm, hơn nữa ngày mai Tống Mẫu liền phải đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Trương Ninh cố tình làm một bàn đồ ăn ngon, chuẩn bị người một nhà cùng nhau ăn. Buổi tối Tống Kiến Quốc về đến nhà, liền thấy tức phụ chính mình đã bày đồ ăn lên trên bàn. Hắn cười tủm tỉm đi qua, hôm nay làm nhiều đồ ăn ngon như vậy. Trương Ninh thấy hắn tâm tình không tồi, liền biết hắn đối với công việc mới này cảm giác không tệ, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, thừa dịp Tống Mẫu còn ở trong phòng bếp, nàng thò qua tới trên mặt Tống Kiến Quốc gặm một ngụm. Khen thưởng ngươi hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Tống Kiến Quốc bị nàng đánh lén như vậy, thân mình đột nhiên cứng đờ. Đang chuẩn bị duỗi tay ôm tức phụ, ánh mắt liền nhìn thấy lão nương từ phòng bếp ra tới, nhanh chóng đứng nghiêm trang. Tống Mẫu bưng đồ ăn ra tới, nhìn nhi tử chính mình đứng ngây ngốc trách nói. Thất thần làm gì, nhanh chóng đem đồ vật cất đi đến bưng thức ăn đi. Tức phụ ngươi nấu ăn dễ dàng sao, tại sao ngươi lại dưỡng thành thói quen ăn cơm không giúp đỡ như vậy? Tống Kiến Quốc mắt nhìn Trương Ninh đang nghẹn cười, ánh mắt tối sầm một chút, thời điểm đi ngang qua Trương Ninh còn nhỏ giọng nói. Đợi lát nữa lại làm ngươi. Trương Ninh nghe vậy, tươi cười lập tức liền dừng lại, phồng mặt lên chừng hắn liếc mắt một cái. Nam nhân này thật đúng là được nếm một lần lại muốn lần tiếp theo. Từ lần trước nàng dùng tay giúp đỡ giải quyết, hắn hiện tại mỗi ngày liền nhớ thương. Sớm biết rằng như vậy thì đã để cho hắn nghẹn rồi. Thời điểm ăn cơm, Tống Mẫu hỏi Tống Kiến Quốc chuyện công việc mới, nghe Tống Kiến Quốc nói tất cả đều tốt, nàng liền an tâm rồi. Các ngươi hai ngày này cũng đã ổn định, ta trở về cũng cùng cha ngươi giải thích. Ngày lễ ngày Tết cũng không cần luôn trở về. Tống Mẫu tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại vẫn là có chút cảm khái. Nhi tử tức phụ ở bên này cũng coi như là an gia, về sau thời gian trở về liền càng ít. Có rảnh liền trở về. Trương Ninh cười trấn an nàng. Ai, các ngươi có phần tâm này là được rồi. Tống Kiến Quốc nhìn nếp nhăn trên mặt Tống Mẫu, trong lòng cũng có chút chua xót. Nương, ngươi cùng cha lại đây cùng chúng ta sinh sống đi. Như vậy sao được, ta nhưng không có quen nơi này, đi ra ngoài cũng không được bao lâu ta liền tìm không được đường trở về, nơi nào so được với chỗ nhà ta kia. Thấy Tống Mẫu không muốn, Tống Kiến Quốc cũng chỉ đành từ bỏ. Buổi tối sau khi về phòng, Trương Ninh mới nói chuyện buổi chiều ngày mai đưa Tống Mẫu đi ngồi xe lửa. Ta buổi chiều ngày mai xin nghỉ đưa nương, người thân mình không có tiện, đừng lăn lộn. Tống Kiến Quốc nằm ở trên giường vuốt ve bụng Trương Ninh. Trương Ninh trở mình, đối mặt với Tống Kiến Quốc nghiêng người nằm. Không có việc gì, nhà ga cũng không bao xa, lần này thân thể ta tất cả đều tốt đó. Hơn nữa, lúc này ngươi mới ngày đầu tiên đi làm, nếu ngày mai liền xin nghỉ ảnh hưởng nhiều không tốt a tức phụ. Tống Kiến Quốc cúi đầu phong bế nàng môi, trong lòng động tình không thôi. Có tức phụ như vậy, hắn đời này thật là không có cái yêu cầu gì. Hai người thân mật trong chốc lát, Tống Kiến Quốc liền vuốt bụng nàng. Ngày đi khám định kỳ đến lúc đó ta đi cùng ngươi. Hiện tại công việc của hắn chỉ có đến thứ bảy cuối tuần, cũng có nhiều thời gian bồi tức phụ hơn. Có đôi khi tưởng tượng như vậy, Tống Kiến Quốc lại cảm giác kỳ thật tình hình cũng không phải kém như vậy. Có được có mất, ít nhất cuộc sống hiện tại đã cực kỳ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn cố gắng nỗ lực về sau lấy được càng nhiều thành tựu, để người trong nhà càng ngày càng tốt. Buổi chiều ngày hôm sau, Trương Ninh liền đưa Tống Mẫu lên xe lửa. Trương Ninh mua rất nhiều đồ ăn đặt ở trên xe cho Tống Mẫu, lại mua cho nàng một vé giường nằm, sắp xếp ổn thỏa, mới từ trên xe xuống. Nhìn xe rời xa, trong lòng Trương Ninh có một loại nhàn nhạt mất mát. Về sau chỉ có nàng cùng Tống Kiến Quốc ở bên này. Về nhà, Trương Ninh liền nhanh chóng bắt đầu động thủ viết kế hoạch cải tạo quán trà. Nàng nếu muốn kết giao với Thư Tinh, tự nhiên cũng muốn nghĩ biện pháp lấy ra bản lĩnh chính mình. Chỉ có làm Thư Tinh từ trên người chính mình thu lợi, hai người mới có khả năng tiếp tục kết giao. Trương Ninh tuy rằng không có mở qua quán trà, nhưng nàng đời trước đi đến quán trà nhiều, gặp qua đủ loại quán trà, ở trong số đó chọn một ít phương án tương đối thích hợp ra thì cũng không thành vấn đề. Chỉ dùng thời gian một ngày, Trương Ninh liền đem kế hoạch viết ra, mặt khác còn chuẩn bị hai loại phương án bất đồng. Nhìn kế hoạch đã làm tốt, trong lòng Trương Ninh mới rốt cuộc vừa lòng. Trương Ninh, đây là kế hoạch ngươi làm, ngươi không phải mở nhà máy sao, thế nhưng cái này cũng biết. Thư Tinh nhìn Trương Ninh lấy bản kế hoạch đến đây, hưng phấn nở nụ cười. Khởi điểm nàng cũng là cảm thấy có thể thử xem, dù sao thêm một cái biện pháp nhiều một phần hy vọng. Hiện tại nhìn bản kế hoạch của Trương Ninh, nàng cảm thấy chính mình là được nữ thần may mắn chiếu cố, tùy tiện tìm một người như vậy, liền thật sự bắt được một nhân tài. Trương Ninh cười nói, kỳ thật ta cũng là tham khảo ý tưởng ở nhiều nơi. Vị trí quán trà này của ngươi rất tốt, đến lúc đó chỉ cần giảm bớt một ít lịch sự tao nhã bên trong phòng, tận lực một chút, đến lúc đó người ở các đơn vị cùng một ít nhà máy tư doanh tuyên truyền một chút, mọi người bàn chuyện làm ăn, thời điểm tụ hội, liền sẽ tới bên này. Hơn nữa ngươi còn có thể chiếu hình ảnh, đến lúc đó ngươi đặt một cái TV, chiếu một ít tiết mục liền có thể hấp dẫn một ít khách nhân bình thường lại đây. Ngươi nói rất đúng, trước kia ta chỉ cho rằng hiện tại người ta hẳn là còn thích kiểu quán trà cũ loại này, hiện tại suy nghĩ lại, xác thật không phù hợp tình huống hiện tại. Người già luyến tiếc tiêu tiền, người trẻ tuổi lại chỉ thỉnh thoảng đến đây. Cho nên lúc này mới không có khách nào, Tư Tinh vừa nói, trên mặt rất là vui vẻ, có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Trương Ninh, nếu không ngươi ở quán trà này của ta đi làm đi, ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi. Có một cái người tốt so với cái gì đều quan trọng hơn. Nàng lại đột nhiên nhớ tới Trương Ninh cũng là lão bản, chỗ nào sẽ nhìn chúng quán trà chính mình, trên mặt lại có chút ngượng ngùng. Ta cũng đã quên, chính ngươi cũng là đại lão bản đâu. Trương Ninh cười lắc đầu, ta ngược lại không phải nghĩ cái đó, chỉ là ta hiện tại muốn chăm sóc gia đình, cho nên rất ít khi có thể tới làm. Trong nhà máy bên kia cũng rất vội, nhưng ta hiện tại muốn ở thành phố B bên này làm buôn bán, chỉ là còn chưa có nghĩ ra hạng mục cụ thể nào mà thôi. Ngươi muốn ở bên này mở nhà máy sao? Vẫn là xưởng thực phẩm. Tư Tinh hiện tại đối với Trương Ninh rất tò mò. Trẻ tuổi như vậy, nhưng làm buôn bán lại làm không nhỏ, nếu có thể nhìn toàn bộ quá trình nàng từ hai bàn tay trắng đạt đến được thành tựu hiện tại, khẳng định có thể học được rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không nghĩ ở bên này mở nhà máy. Bên này giá quá đắt, nếu mở nhà xưởng, cũng phải tiêu không ít tiền, phương diện tài chính khẳng định không đủ. Hơn nữa nhận người làm cũng là vấn đề lớn, bên này phí tổn quá cao, hoặc là làm nhà máy quy mô lớn, hoặc là không thể làm. Trương Ninh sau khi mở xưởng thực phẩm thuận lợi, liền bắt đầu nghĩ khiêu chiến ngành sản xuất khác. Nàng đời trước đi con đường xưởng thực phẩm này cũng có rất nhiều nhân tố, nhưng sau này nàng cũng biết trừ bỏ xưởng thực phẩm còn có rất nhiều ngành sản xuất khác phát triển cực kỳ lớn. Lần này nàng muốn làm nhiều một chút cũng coi như là đền bù tiếc nuối đời trước không có hoàn thành. Nghe người nói như vậy, liền biết vấn đề này ngươi đều đã nghĩ thấu triệt để. Trương Ninh, ngươi nếu là làm buôn bán gặp gỡ khó khăn, có thể cùng ta nói. Ta tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng nếu có thể hỗ trợ nhất định sẽ giúp. Trương Ninh nghe vậy, trong lòng cả kinh, nghĩ chính mình tuy rằng muốn kết giao với Thư Tinh, nhưng lúc này mới vừa tiếp xúc người này liền nói thẳng lời này. Mặc kệ có phải lời khách sáo hay không, đều sẽ làm người ta ngoài ý muốn. Nàng cười nói, được quán trà này của ngươi nếu còn có cái khó khăn gì cũng có thể tùy thời tìm ta. Chấm, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Thư Tinh vui vẻ nở nụ cười. Nàng vẫn luôn sống ở nước ngoài, ở quốc nội không có bằng hữu gì. Một ít bằng hữu quen biết gần đây cũng chỉ là cùng nàng cùng nhau ăn ăn uống uống chơi đùa thời gian dài cũng rất không thú vị. Hiện tại gặp Trương Ninh có một loại cảm giác gặp gỡ muộn màng. Trước khi đi Thư Tinh phải cho ít tiền Trương Ninh, xem như thù lao của phần kế hoạch này đối với nàng. Ta cũng không thể nhận, Trương Ninh kiên quyết chặn lại, người nếu coi ta là bằng hữu ta như thế nào có thể lấy tiền bằng hữu. Thư Tinh cũng không phải người ngượng ngùng, cười nói. Vậy được chờ quán trà ta một lần nữa khai trương, mời ngươi tới uống trà, đến lúc đó ngươi nhìn lại quán trà ta có thể kiếm tiền hay không. Có phần kế hoạch này của Trương Ninh, Thư Tinh ngày hôm sau liền đóng cửa chỉnh đốn. Thư Mẫu thấy nàng thật sự đem quán trà đóng, trong lòng rất vừa lòng. Buổi tối thời điểm ăn cơm, lại cùng Thư Triển nói việc này. Hiện tại nếu quán trà đóng cửa, ngươi liền về công ty đi làm đi, công ty chúng ta hiện tại ở bên này mới vừa thành lập, vừa lúc là thời cơ ngươi học tập. Thư Triển chỉ có một cái bảo bối nữ nhi như vậy, tự nhiên là hy vọng nàng có thể có đủ năng lực tiếp quản sự nghiệp chính mình về sau. Thư Lão Thái ngồi ở chỗ đầu Thái nghe vậy, nhanh chóng nói. Nếu như vậy, để Điềm Điềm đi thôi, nàng cũng là tốt nghiệp đại học đó, để nàng quen thuộc hoàn cảnh, về sau công ty cũng có thể giao cho nàng quản lý. Nãi nãi, cái gì kêu giao cho nàng quản lý? Thư Tinh cong môi nhìn Lão Thái Thái. Ngươi cả ngày không về nhà, ta cũng không trông cậy vào ngươi tiếp quản sự nghiệp cha ngươi. Lão Thái Thái đối với cháu gái tính tình này quá hoang dã, rất không thích. Cháu gái cùng ngoại tôn nữ đều giống nhau, đều là cô nương, về sau không thể kéo dài hương khói Thư gia. Cứ như vậy, sự nghiệp giao cho ai đều giống nhau, nàng tự nhiên là hy vọng Điềm Điềm tính tình hiểu chuyện có thể tiếp quản những việc này. Sự nghiệp của cha ta, đương nhiên là ta tới đón, hiện tại ta chỉ là rèn luyện năng lực mà thôi, Lưu Điềm Điềm nàng họ Lưu, dựa vào cái gì kế thừa đồ của cha ta. Thư Tinh vẻ mặt cười quái dị nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có cái thái độ gì? Thư Lão Thái Thái sắc mặt tức khắc thay đổi. Thư gia Lão gia tử cũng nói. Thư Triển, ngươi phải quản giáo Tinh Tinh một chút, nào có người trẻ tuổi nói như vậy. Ta đã biết. Thư Triển cầm chiếc đũa tay cứng đờ một chút, dầu dĩ trả lời nói, lại nhìn khuê nữ chính mình nói. Tinh Tinh, nhanh chóng ăn cơm, ngày mai đi công ty đưa tin. Ta nhưng không đi, ta còn muốn đem ta quán trà cải tạo một chút đó. Thư Triển nghe vậy nhíu mày. Quán trà ngươi không phải đóng cửa sao, như thế nào còn muốn bận rộn vì quán trà? Thư Tinh bĩu môi, kia đều là các ngươi chính mình suy nghĩ vớ vẩn, ta cũng chưa nói đóng cửa quán trà, ta hiện tại chỉ là tại tiến hành đại chỉnh đốn mà thôi. Ta hiện tại có một bộ kế hoạch cải tạo kỹ càng tỉ mỉ, theo ta mong muốn nhất định có thể thành công. Thư Mẫu thấy nàng dáng vẻ đắc ý này, tâm tình vừa mới còn không tốt lập tức cũng tốt lên, cười nói. Ngươi lại từ nơi nào làm ra bản kế hoạch ta như thế nào, không biết ngươi còn có năng lực này. Đương nhiên không phải ta làm, ta tìm bằng hữu ta làm. Thư Tinh đắc ý rào rạt, cảm thấy sớm muộn gì cũng cho cha nương chính mình chấn động. Thư Lão Thái Thái không thể nhìn dáng vẻ này của nàng, sụ mặt nói. Cái gì hồ bằng cầu hữu, đừng lăn lộn rồi tiêu tiền. Thư Tinh nghe vậy, sắc mặt tức khắc suy sụp xuống, cầm chén đũa đặt lại, đứng lên nói. Tiêu tiền kia cũng là tiêu tiền cha nương ta, không liên quan đến chuyện của những người khác. Nói xong thở phì phì liền đi rồi. Thư Lão Thái Thái bị thái độ này của nàng tức đến trắng mặt. Ngươi nhìn xem ngươi giáo huấn nữ nhi như thế nào. Thư Triển cùng Thư Mẫu sắc mặt đều thật không tốt, lại đều kiềm chế không nói chuyện. Chờ cơm nước xong trở về phòng, Thư Mẫu ngồi ở trên giường lau nước mắt. Cha nương rốt cuộc đây là có ý gì, ngày thường bất công liền thôi đi, có nhất thiết nói Tinh Tinh chúng ta như vậy sao? Thư Triển hút thuốc phun ra một ngụm sương khói. Trong lòng hắn biết cha nương vì cái gì mà có bộ dạng hiện tại này. Lúc trước nhị lão đi nông trường, hắn liền dưới sự trợ giúp của bằng hữu tới M quốc phát triển sự nghiệp. Mãi cho đến khi sự nghiệp thành công, quốc nội tình thế tốt, hắn mới đi mời nhị lão từ quốc nội đón đến đây. Để cho hai người sau này cầm y ngọc thực, nhưng lúc trước thời điểm bọn họ ở nông trường, chính mình trước nay không đi xem qua, chỉ có muội muội thường xuyên đi tiếp tế bọn họ, thậm chí bụng lớn đi thăm hai lão, còn làm hại Điềm Điềm sinh non. Cho nên nhị lão cảm kích khuê nữ, đồng thời cũng oán hận hắn làm nhi tử vô tình vô nghĩa. Chuyện này mà nói đến đạo nghĩa, hắn xác thật là vô tình vô nghĩa. Nhưng ai lại biết sự khổ cực của hắn ngay lúc đó. Hắn lúc ấy tuổi trẻ như vậy, hắn không nghĩ bởi vì đi nông trường, mà chậm trễ năm tháng tốt đẹp của chính mình. Hắn muốn đi ra bên ngoài phấn đấu, lập ra một bầu trời chính mình. Sự nghiệp hiện giờ chỗ nào không phải mồ hôi và máu của hắn dốc sức làm ra. Nhưng những lời này hắn nói cũng vô dụng, hai lão đối với hắn oán trách đã thâm nhập cốt tủy. Hơn nữa Tinh Tinh lại là nữ nhi, tự nhiên cũng có thể làm cho bọn họ vừa lòng. Cách chương.